Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, mùa thu hoạch, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1855 chương mùa thu hoạch. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hủy diệt lực lượng như trước ở đằng kia trên chiến đài tàn phá bừa bãi nổ tan. Đám người ánh mắt ti ti nhìn chăm chú bên kia. Trong lòng nhịn không được kịch liệt rung động. Tần Giao thực lực quá kinh người. Nàng dùng mạnh mẽ vô cùng lực lượng làm cho cả đài chiến đấu dùng Lâm Phong làm trung tâm hóa thành luyện ngục. Đồng thời, tam đoàn địa ngục hỏa hướng tới Lâm Phong bao bọc đuổi giết quá khứ. Dù là Lâm Phong thực lực đáng sợ, tuy nhiên như vậy một kích tại đám người dự liệu nhìn tới như trước là khó giải. Tuy nhiên cho đến giao phong cái kia trong nháy mắt, bọn họ mới tránh thức rõ ràng Lâm Phong thực lực mạnh bao nhiêu. Hoành dùng trận đạo lực lượng phong bế đại địa, khiến cho mặt đất lắng xuống. Đồng thời, bất diệt chiến ý cùng quân lâm thiên hạ bá đạo ý chí thiêu đốt, chém ra lôi đình đế vương lực cùng với loạn thiên quyền mang, diệt đệ nhất đoàn địa ngục hỏa. Ở trong đó ẩn chứa pháp tắc lực lượng có bất diệt, tử vong, lôi điện, đại địa, bốn loại mạnh mẽ pháp tắc dung vào đến cùng một loại thần thông trong công kích, uy lực vô cùng. Mà thứ hai đoàn địa ngục hỏa tất bị kiếm tiêu diệt. Lạc Nhật Thiên vẫn có hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ kiếm, đại địa pháp tắc ngưng tụ kiếm, phong phương pháp thì ngưng tụ kiếm, tử vong pháp tắc ngưng tụ kiếm, bốn loại kiếm ý, một loại kiếm thuật, hỏa diễm pháp tắc cùng phong phương pháp thì hơn nữa phía trước bốn loại. Đây là đệ lục hệ pháp tắc, đệ tam đoàn địa ngục hỏa bị được lộc cộc chiến xa triển áp mà diệt. Na nọ màu tím chiến xa đáng sợ chí cực, triển đã qua vòm trời, có được vô biên uy lực, đồng dạng có dung nhập các loại pháp tắc lực lượng vào trong đó. Tối hậu là Tần Giao bổn tôn một kích, nàng một kích mới là đáng sợ nhất một kích. Này chủng cục diện hạ Lâm Phong vốn nên khó giải, tuy nhiên lại ngạnh xanh xanh đích bị được Lâm Phong phá giải. Tần Giao hắn không có thể đủ dung chuyển Lâm Phong, ngược lại bị được Lâm Phong oanh được bay về phía vòm trời, miệng phun tiên huyết, máu tươi, mạnh mẽ như thế một kích đều bị tan vỡ rơi rụng. Có thể thấy được Lâm Phong thực lực có nhiều hơn đáng sợ. Na, nọ, ngàn vạn thiên ma kiếp lực, hơn nữa Lâm Phong đáng sợ thân thể lực lượng. Công kích tuyệt đối là làm cho người ta sợ hãi. Đường bạo ngược cuồn cuộn hơi thở thở bình thường lại lúc. Đám người chỉ thấy thanh niên kia áo bào trắng khoác trên vai thân. Tóc đen vũ điệu tung bay, lù lù bất động, phát ra mới vừa rồi vậy đáng sợ một kích. Như trước như nhất tôn như tảng đá. Bách chiến bách thắng chiến tích, ai đều không thể ngăn. Đám người vang lên mới vừa rồi Lâm Phong nói. Bọn họ phảng phất thấy được trước mắt na nọ trên chiến đài thanh niên cao ngạo đã cường thế cướp đoạt 99 chàng thắng liên tiếp, tối hậu nhất chàng làm sao có thể chiến bại. Mặc dù là nhất phương địa ngục chủ thanh liên thống lĩnh thiên kim công chúa Tần Giao cũng dao động hắn không được bách thắng chiến tích. Lúc này chỉ thấy Tần Giao thân thể đứng tại trong hư không, mắt đẹp nhìn chăm chú hạ không Lâm Phong, cặp mắt kia bên trong có vài phần không cam lòng. Hôm nay nàng ra là cường thế bước vào thành chủ phủ, bằng vào thực lực của mình đặt chân. Trận chiến đầu tiên này là nàng dương danh cuộc chiến, nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ thất bại. Tuy nhiên thấy hạ không phương hướng Lâm Phong cái kia song thâm thúy đồng tử, nàng sâu trong nội tâm tự tin phảng phất đang dần dần bị từng bước xâm chiếm. Ngươi bại, Lâm Phong trong miệng phun ra một giọng nói ra, mở miệng nói bại liền mời trở về đi. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Tần Giao cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng không hề nữa có vui vẻ. Trong cơ thể của nàng, phảng phất có một luồng càng thêm bạo ngược đáng sợ hỏa diễm muốn phóng xuất ra. Chiến đấu đã trải qua, kết thúc, nếu là công chúa còn muốn kiên trì, ta không dám bảo đảm công chúa an nguy. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, na, nọ, đạm nhiên vô cùng thanh âm khiến cho đám người thần sắc hơi khẽ ngưng tụ. Nếu là Tần Giao kiên trì, hắn vô phương bảo đảm Tần Giao an nguy. Lâm Phong có ý tứ là đang nói, mới vừa rồi, hắn còn lưu thủ, đã khống chế lực lượng của mình. Nếu không, Tần Giao cũng không phải là giờ phút này Tần Giao. Hậu sanh khả úy, Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười, nhìn Lâm Phong ánh mắt có chút nóng bỏng. Người này nếu là bồi dưỡng, ngày khác thành tựu nhất phương đại đế, có thể trở thành hắn đắc lực cánh tay. Thậm chí, nếu là Lâm Phong thiên phú một mực như thế kéo dài đi xuống lời mà nói, tương lai thậm chí có thể có cơ hội trở thành Tống Đế dưới trướng nhất phương thống lĩnh. Nắm quyền, khống chế địa ngục quân đoàn, khống chế nhất phương địa ngục. Tần Giao nghe được Lâm Phong lời mà nói, thì sắc mặt càng hàn lên. Lâm Phong dĩ nhiên thuyết hắn còn có lưu thủ. Điều này làm cho nàng tình làm sao chịu nổi. Thực lực của nàng lại không để cho Lâm Phong xuất động toàn bộ lực lượng. Vẻ này kinh khủng lực lượng càng phát ra đáng sợ, từ trên người của nàng tràn ngập xuất ra. Tuy nhiên vào thời khắc này, lại nghe một giọng nói truyền đến. Tần Giao, có thể, người nói chuyện chính là Tần Giao cha. Hắc Thằng thống lĩnh, chỉ thấy Tần Giao ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía phụ thân của nàng. Tốt lắm, trở về, Hắc Thằng thống lĩnh đối với Tần Giao khẽ gật đầu. Tần Giao chần chờ chỉ chốc lát, tuy nhiên thấy Hắc Thằng thống lĩnh ánh mắt, nàng rốt cục vẫn gật đầu. Trên người cái kia cổ kinh khủng hủy diệt hơi thở thu liễm, lập tức cước bộ một bước, hồi đến Hắc Thằng thống lĩnh bên người. Cái kia cánh tay như trước còn thùy ở đằng kia, phảng phất vô phương giơ lên loại thành chủ phủ đài chiến đấu. Quả nhiên cường giả như mây, thiếu niên này anh hùng, ngày khác vào thành chủ phủ tất có oai phong một cõi Nhật. Hắc Thằng thống lĩnh mỉm cười nói, mặc dù Lâm Phong chiến thắng nữ nhi của nàng Tần Giao, nhưng hắn ngã cũng không trở thành bởi vì chuyện này trách tội Lâm Phong. Dù sao Lâm Phong cùng nàng nữ nhi Tần Giao chính là đường đường tránh tránh tại trên chiến đài chiến đấu, hơn nữa là Tần Giao khiêu chiến Lâm Phong. Hắn mặc dù thân cư địa vị cao, nhưng không có trách tội Lâm Phong lý do. Huống hồ, thân là nhất phương địa ngục thống lĩnh, minh giới thiên đế, sao lại không có bực này khí lượng? Lâm Phong mặc dù bị thương Tần Giao, nhưng Tần Giao thương thế không nặng lắm. Nữ nhi của hắn có này nhất bại, cũng là giáo huấn, biết thiên ngoại hữu thiên. Một cái, người, thiếu niên vô danh, giống như trận chiến này lực. Đương nhiên, Hắc Thằng thống lĩnh vẫn còn có chút buồn bực, bởi vì Lâm Phong cường đại, hắn tại Thanh Liên thống lĩnh trước mặt thâu mặt mũi. Thanh Thanh, này một gốc cây địa ngục hòa, liền xem như ngươi Hắc Thằng bá phụ cấp lễ vật của ngươi. Chỉ thấy Hắc Thằng thống lĩnh trên người nâng một gốc cây địa ngục hỏa diễm, này gốc trong hỏa diễm giống như ẩn chứa đáng sợ uy lực, tuy nhiên nhưng lại không phóng thích bộc phát. Na, nọ, gốc địa ngục hỏa chậm rãi hướng tới Thanh Thanh phiêu đãng mà đi. Này một gốc cây địa ngục hỏa chính là Hắc Thằng thống lĩnh tiền đặt cược. Thanh Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhợt nhạt cười xuống, đối với Hắc Thằng thống lĩnh khẽ gật đầu. Chỉ thấy Thanh Thanh đem địa ngục hỏa thác tại trong lòng bàn tay, nhìn cha của mình Thanh Liên thống lĩnh, cười nói, đáng tiếc ta không tu hỏa diễm lực lượng, nếu không này địa ngục hỏa nhất định có thể làm cho ta càng mạnh vài phần. Mặc dù ngươi không tu hỏa diễm lực, này địa ngục hỏa chỉ cần ngươi thêm chút luyện hóa liền có thể đối địch. Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười nói, Lập tức chỉ thấy hắn vươn tay, nhất thời một luồng vạn vật sinh ý từ trong tay của hắn chung tràn ngập. Trong lúc đó, chỉ thấy một gốc cây thanh mầm sinh ra, lập tức Thanh Liên thống lĩnh trên tay nâng một gốc cây thanh liên. Thanh Liên thống lĩnh ánh mắt hướng tới đài chiến đấu nhìn lại. Đối với Lâm Phong cười nói, Lâm Phong, ta đáp ứng ngươi, ngươi nhược bách chiến bách thắng, liền tặng ngươi một gốc cây thanh liên. Nhận lấy, dứt lời, Thanh Liên thống lĩnh bàn tay văng, nhất thời na, nọ, thanh liên nở rộ vạn trượng thanh quang, hướng tới Lâm Phong phiêu đãng mà đi, đi tới Lâm Phong trước người. Lâm Phong đem thanh liên thác ở trong tay, nhất thời cảm thấy một luồng kỳ diệu lực lượng, bao dung lực lượng, này thanh liên đạo, giống như bao dung vạn vật. Đa tạ thống lĩnh đại nhân đại lễ, Lâm Phong mỉm cười đối với thanh liên thống lĩnh hạ thấp người. Nhất phương thống lĩnh tặng hắn thanh liên, là ân huệ, hắn cảm giác được, này thanh liên, đối với hắn hoặc có trọng dụng. Lâm Phong, ta xem ngươi kiêm tu hỏa diễm pháp tắc lực lượng, hơn nữa tử vong pháp tắc cũng rất mạnh đại, có khả năng đúc thành minh hỏa. Này một gốc cây địa ngục hỏa ở lại trên người của ta tác dụng không lớn, không bằng ta cũng đưa cho ngươi đi. Thanh Thanh cười yếu ớt một tiếng, thanh âm ngọt, lập tức liền thấy nàng bàn tay vung, na, nọ, địa ngục hỏa cũng hướng tới Lâm Phong phiêu đãng mà đi. Khiến cho mọi người thần sắc đều là ngưng tụ. Này Lâm Phong thật sự là tẩu đại vận. Không chỉ có chiếm được thanh liên thống lĩnh bổn mạng thanh liên một gốc cây. Giờ phút này lại lần nữa đến một gốc cây địa ngục hòa. Tuy nhiên, số mệnh cuối cùng là bằng vào thực lực mà tranh thủ. Nếu là Lâm Phong không có bực này mạnh mẽ thực lực, đoạt được bách chiến bách thắng, chấn động đánh bại Tần Giao. Nói vậy thanh liên thống lĩnh cũng sẽ không đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Công chúa, này địa ngục hỏa chính là thống lĩnh đại nhân tặng cho ngươi vật. Lâm Phong sao dám đoạt mỹ, thanh liên thống lĩnh tặng thanh liên cho hắn. Lâm Phong không có cự tuyệt, mà giờ khắc này Thanh Thanh tái tặng địa ngục hỏa cho hắn. Hơn nữa còn là hắc thằng thống lĩnh vật, liền làm cho hắn cảm giác có chút không ổn. Này địa ngục hỏa đối với ta đích xác tác dụng không lớn. Tại trên người của ngươi càng năng lực phát huy lực lượng của hắn. Hắc thằng bá phụ sẽ không nói gì gì đó. Thanh Thanh đối với Lâm Phong gật đầu cười. Quả nhiên chỉ nghe hắc thằng thống lĩnh nói. Lâm Phong, nếu Thanh Thanh nguyện ý chuyển tặng với ngươi, ngươi nhận lấy là được. Đã như vậy, Lâm Phong liền lòng tham một hồi. Lâm Phong cũng không câu nệ tục lễ là người, nên ngừng liền đoạn, đem thanh liên cùng địa ngục hỏa cùng nhau nhận lấy. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy có một đạo thân ảnh bay lên không, phủ xuống trên chiến đài, lấy ra một quả hắc ám minh lực lệnh bài. Mặt trên có khắc tống chữ, hướng tới Lâm Phong vung đi, nói, bách chiến bách thắng chiến tích, ngươi cầm này lệnh bài. Có khả năng vào thành chủ phủ, trở thành thành chủ phủ trong quân đoàn một thành viên. Đa tạ, Lâm Phong tiếp nhận tống đế thành chủ phủ lệnh, đem ngươi thần niệm in dấu nhập trong đó. Thành chủ phủ lệnh cùng ngươi thần niệm hòa trộn, người nọ lần thứ hai mở miệng. Đây là vì phòng ngừa Lâm Phong sau này tử vong, thành chủ phủ lệnh thất lạc rơi mất đến người khác trong tay. Bị, được. Nhân bốc lên dùng, Lâm Phong in dấu nhập thần niệm lời mà nói. Chỉ cần Lâm Phong vừa chết, bên trong thần niệm lạc ấn nghiền nát, thành chủ phủ lệnh liền sẽ trở thành phế lệnh. Lâm Phong chiếu lời của đối phương làm, đem một nắm thần niệm sắp nhập vào lệnh bài trong. Lập tức chỉ nghe đối phương lần thứ hai mở miệng nói. Lâm Phong, người cướp lấy này bách chiến bách thắng chiến tích đúng là sau này. Hôm nay, hơn 10 bách chiến bách thắng là người có khả năng tề tụ nhất đường. Năng lực thắng mặt khác 9 vị bách chiến bách thắng giả. Nên thành chủ phủ một chút đặc quyền. Ngươi là hay không muốn tham chiến? Tham chiến, Lâm Phong không hề do dự nhẹ gật đầu. Cơ hội tốt như vậy, hắn sao lại bỏ qua? Hảo, ngươi đã tham chiến, thỉnh tại xem võ dưới đài cổ trong đình nghỉ ngơi. Đợi đến hôm nay tất cả đài chiến đấu quyết xuất bách chiến bách thắng là người. Liền cử hành bạch liên thắng chiến tích giả hội sư. Người nọ mỉm cười nói. Lâm Phong ánh mắt hướng tới xem võ đài bên kia cổ đình nhìn lại. Nguyên lai những người kia đều là có được bách chiến bách thắng chiến tích tại thân nhân. Đã như vậy, hôm nay hắn liền không khách khí. Tưởng như thế, cước bộ một bước, Lâm Phong cũng đồng dạng phủ xuống tại một tòa cổ trong đình. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.